Chương 865, lại là Tử Liên sao? Bắc Minh quốc hoàng đế như vậy sủng A Liên A Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, cười nhìn về phía Bắc Minh Liên. Ân. Bắc Minh Thiên kẹp lên một miếng thịt tan hết, tiếp tục nói, bởi vì nhị tỷ lúc sinh ra đời thời gian, toàn thành Tử Liên đều mở. Thái hậu ngươi nói cái gì? Trọng Nguyệt nghe được câu nói kia, chợt đứng lên nhìn về phía Bắc Minh Thiên. Mà Bắc Minh Thiên nói được nửa câu đột nhiên bị Trọng Nguyệt cắt ngang, tăng thêm Trọng Nguyệt giờ phút này biểu lộ không thích hợp, liền hơi nghi hoặc một chút. Nhị tỷ lúc xuất hiện, toàn thành Tử Liên đều nở, Thái hậu bệnh cũng khá, bởi vậy bị coi là cắt tường dấu hiệu. Gặp Bắc Minh Thiên không nói gì, Bắc Minh Dạ đem những lời này lần nữa nói một lần. Tử Liên Trọng Nguyệt nhìn về phía Bắc Minh Liên, trong mắt mang theo một câu người khác xem không hiểu tình cảm. Tử Liên, lại là Tử Liên sao? Các ngươi ăn đi, ta có chút mệt mỏi, lên trước đi nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt thả ra trong tay đũa, đứng người lên hướng về đi lên lầu. Bắc Minh Dạ thấy vậy, đi theo Trọng Nguyệt đi tới. Bắc Minh Liên ngồi tại nguyên chỗ, nhìn một chút Trọng Nguyệt thân ảnh, lại nhìn Tần Lãng mấy người, phát sinh cái gì là sao không biết. Tần Lãng lắc đầu, bất quá Trọng Nguyệt đang nghe câu kia toàn thành Tử Liên đều nở thời điểm, cảm xúc mới bắt đầu chấn động. Trọng Nguyệt chán ghét Tử Liên sao? Bắc Minh Liên suy nghĩ thật lâu vừa muốn ra một câu nói như vậy. Nếu như không phải bởi vì chán ghét Tử Liên, tại sao có thể có lớn như vậy tâm tình chập chờn? Ta xem không giống. Hòa Minh nhíu nhíu mày lại, nhìn xem mấy người nói ra, nếu như chán ghét, Trọng Nguyệt sẽ không hỏi một lần nữa, tương phản, Trọng Nguyệt sẽ hỏi lần thứ hai, đã nói lên nàng đối với Tử Liên cực kỳ để ý. Trọng Nguyệt vừa rồi trong nháy mắt tâm tình chập chờn, đó là bi thương. Có lẽ tại Trọng Nguyệt trong trí nhớ, đã từng có một cái cùng Tử Liên có quan hệ người, chỉ là bây giờ không có ở đây, cho nên đang nghe Tử Liên thời điểm, Trọng Nguyệt mới có thể kích động như vậy. Thật là lợi hại. Bắc Minh Thiên nhìn xem Hỏa Minh, ta đều không sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng là ta nói sai lời gì chọc tới Trọng Nguyệt. Chính là ngươi chọc tới Trọng Nguyệt. Bắc Minh Liên đưa tay vuốt vuốt Bắc Minh Thiên tóc, ai bảo ngươi lúc ăn cơm thời gian nói chuyện như vậy. Để cho Trọng Nguyệt nhớ tới một chút bi thương sự tình. Ta là nhìn Trọng Nguyệt hiếu kỳ mới có thể nói nha. Lấy ra Bắc Minh Liên tay, Bắc Minh Thiên nói ra, nhị tỷ mới nói không muốn lao là vò tóc của ta. Ta liền vò, ngươi có thế làm gì? Bắc Minh Liên nói xong, thả ra trong tay đũa, hai tay du ý Bắc Minh Thiên tóc. Tần Lãng, nhị tỷ phu, ngươi hỗ trợ được không? Chống đỡ không được Bắc Minh Liên công kích. Bắc Minh Thiên lựa chọn hướng Tần Lãng cầu cứu. Mà Tần Lãng thì là giang tay ra, nhìn xem Bắc Minh Thiên nhún vai, ta vô luận ra sức. Tần Lãng, ngươi gặp sắc quên bạn. Bắc Minh Thiên một bên tránh né lấy Bắc Minh Liên trà đạp, vừa nói, có ta nhị tỷ, liền không nhận ta đây cái thời niên thiếu bạn chơi. Đi ngươi. Bắc Minh Liên đẩy ra Bắc Minh Thiên, cái gì thời niên thiếu bạn chơi, ta nhớ được Tần Lãng khi còn bé liền không thế nào cùng ngươi chơi. Đều là ngươi quấn lấy chúng ta chơi. Khi còn bé Bắc Minh Thiên thân thể yếu nhược, bởi vì nhìn xem bọn họ chơi thời điểm đều phá lệ hâm mộ, về sau cuốn sách này nhiều, chơi thời điểm muốn bị một đôi tràn ngập hâm mộ ánh mắt nhìn xem, bọn họ cu nở dê rất bất đắc dĩ, cuối cùng cùng với Tần Lãng Bắc Minh Dạ thương lượng qua về sau, liền dẫn Bắc Minh Thiên cùng nhau chơi đùa. Ta sai rồi. Bắc Minh Thiên đứng tại chỗ, đưa tay sờ sờ tóc mình, khóc không ra nước mắt.